Chương 022 thần nhân. Mạc Ngọc không khỏi có chút tức giận, bên ngoài ồm ồm nói, ngủ còn có thể cùng ta nói chuyện đâu. Tiểu Lâm Nhi không lên tiếng. Lập tức nghe được bên cạnh cửa sổ vang động xuống, một thân ảnh liền theo ngoài cửa sổ lăn đi vào, thân thủ lưu loát lăn đến bên người nàng. Tiểu Lâm Nhi chết thẳng cẳng chính là một cước đạp tới. Mạc Ngọc vội vàng lách mình tránh đi, một tay ngăn tại chính mình khuôn mặt trước, một tay bắt lấy nàng đá tới chân trái, trong miệng hoa hoa kêu lên, xú nha đầu, ngươi muốn mạng người a được rồi không học, tận học chị dâu ta thói hư tật xấu. Tiểu Lâm Nhi thu hồi chân, thở phì phò khoanh chân ngồi thẳng người, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Nói cái gì, chị dâu ta lại đẹp lại ha ho phò nở dê, là trên đời này tốt nhất nhỏ người. Hừ hừ, xú nha đầu, là nghĩ đến đem hắn lời nói ghi vào truyền âm ngọc phủ, tốt tại tẩu tử trước mặt hung hăng thưa hắn. Tiểu Lâm đầy mặt hiếm lạ nhìn qua con hàng này một chút. Cũng đừng nói, con hàng này tính cảnh giác còn rất cao, nói chuyện làm việc còn rất tư nở dê bộ dọn. Nàng đầu này đang suy nghĩ ám đâm đâm móc lấy con hàng này nói điểm tỉ tỉ nói xấu, đến lúc đó đem truyền âm ngọc phù cho tỉ tỉ nghe đâu. Không có nghĩ rằng, con hàng này thế mà cu nở dê không mà cơm yêu, thật là một cái tiểu hoạt đầu. Tiểu Lâm hừ một tiếng, xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta hôm nay liền ngủ trong xe ngựa. Ngươi có thể lăn ra ngoài ngươi vừa rồi vì sao sinh khí ai tức giận. Kiều Lâm thở phì phò quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Trong lòng chính nàng kỳ thật cu nở dê rất nghi ngờ, liền vừa mới đi, nghe bánh bao thị vệ nói như vậy, trong lòng quái lạ có chút không quá dễ chịu. Thật giống như này thông ra hai chữ, nghe tới hết sức chói tai dường như. Mạc Ngọc hướng nàng bên người xê dịch, một đôi không chỗ sắp đặt móng vuốt, lặng lẽ meo meo ấn lên Kiều Lâm tay nhỏ, kỳ thật đi. Bánh bao lời nói căn bản không thể coi là thật. Ngươi suy nghĩ một chút ta là người như thế nào. Ta há lại là loại kia mặc cho người định đoạt ngươi yên tâm, thông ra loại này dám cho không kêu sự tình, ta xác định vững chắc sẽ không đáp ứng. Ta đã nghĩ kỹ. Phụ vương có nhiều như vậy phi tần, nạp một cái là nạp, nạp mười cái cũng là nạp, đến lúc đó liền để này công chúa gả cho hắn làm tiểu lao bà được. Tiểu Lâm dùng một loại xem thần nhân ánh mắt ngắm nhìn Mạc Ngọc. Trong mắt ý kia liền có chút một lời khó nói hết hương vị. Nàng liền thật thật muốn hỏi một chút thiếu niên trước mắt này. Ngươi đến cùng phải hay không cha ngươi thân nhi tử ngươi cứ như vậy cho mình cha ruột an bài lên tiếp thất. Ngươi này nha có suy nghĩ hay không quá mẹ ruột của mình cảm thụ đây đúng là đóa tuyệt thế lấy làm kỳ ba. Mạc Ngọc không chú ý Tiểu Lâm Nhi kia ánh mắt, y lì ảnh nguyên thao thao bất tuyệt đưa ra. Ngươi cảm thấy ta ý tưởng này thế nào rất tốt đi. Ngươi nhìn ta kia cha. Làm gì cái gì không được, hưởng phúc hắn thứ nhất. Phải là ta đề nghị hắn thu này cái gì công chúa, hắn khẳng định vui vẻ đồng ý. Kiều Lâm dùng một loại kỳ dị ngưng kết biểu lộ, đối vị đại gia này, cách nửa ngày mới ấp há ấp đúng nói một câu, việc này có chút không ổn đâu. Có gì không ổn? Mạc Ngọc nhíu thon dài lông mày phong, đôi kia không an phận móng vuốt cầm thật chặt tiểu cô nương tay nhỏ, lại hướng nàng bên người rời nửa người, chịu được càng gần một chút. Ngươi không phải nói, nàng di mụ, là ngươi cha gần nhất 2 năm mới, tân sủng sao? Mạc Ngọc liếc mắt, ngươi liền vì chuyện này nhi ưu sầu a kia đều không phải vấn đề ta nói cho ngươi. Di mụ tại cha ta trong cung lại làm sao này cháu gái tiến cung, chẳng phải một nhà đoàn tụ sao? Phốc! Kiểu Lâm nghiêng đi khuôn mặt nhỏ nhắn, suýt nữa không cho nước miếng của mình bị nghẹn. Ta cảm thấy ngươi bây giờ phát triển, so với đại ca còn có chút hố đây là lời nói thật. Nhớ ngày đó. Đại ca còn làm thái tử thời điểm, giống như không như thế hố quá Lao Đại Vương. Lao Đại Vương thật sự là làm một cái lao nghiệt, hai nhi tử thế nào đều như thế hố cha. Kết quả Mạc Ngọc kích động một cái, thò tay cầm thật chặt Kiều Lâm tay nhỏ, tâm tình khuấy động mà hỏi thăm, kia ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đã trò giỏi hơn thầy. Kiều Lâm ánh mắt rơi vào hai người bọn họ đan sen trên tay, trên mặt không hiểu một trận phát nhiệt. Này mẹ nó chuyện gì xảy ra lúc nào tay nhỏ bị với lên con hàng này thở phì phì rút về mình tay, một cái vén rèm lên, không nói hai lời liền đem vị này Ngọc Thái tử cho ném ra ngoài. Lan thoải mái âm tiết chậm rãi tại ngày mùa hè buổi chiều dập dờn, sóng nước lăn tăn bờ sông, bánh bao thị vệ một đoàn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ ra Long Trương Phượng Tư phong thái nhanh nhẹn chủ tử, liền bị người ta tiểu cô nương ném ra xe ngựa một tiếng giống. Gen tại bọn họ chủ tử trước mặt bá rơi xuống. Đám người, ước đại khái là cái gì ảo giáp đi, khẳng định là, lấy bọn họ đối với hố cha thái tử điện hạ hiểu rõ, vị này rất không có khả năng là cái người chịu thua thiệt. Tiểu Lâm Nhi đem ồn ào nam nhân vứt xuống xe ngựa về sau, lật qua lật lại hơn nửa đêm, không sai biệt lắm đến hừng đông thời gian lúc này mới ngủ thật say. Đợi nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện xe ngựa đã đi trên đường, thân xe chậm rãi lắc lư, ngược lại cũng không tính la sóc này. Con hàng này chở mình một cái bò người lên, liền nghe nơi hẻo lánh bên trong truyền tới một yêu ớt oán oán thanh âm, tỉnh Tiểu Lâm dương mắt liền thấy ngồi tại chính mình chết đối diện, nhỏ biểu lộ có chút ủy khuất ba ba người nào đó. Ngươi như thế nào ở chỗ này, đây là ta xe ngựa la mở tư cờ chê tờ, này xú nha đầu, hôm qua thế mà đem hắn cứ như vậy vứt xuống xe. Hắn không muốn mặt đất nha. Tiểu Lâm mắt nhìn rộng rãi xe ngựa, đưa tay sờ lên cái mũi. Hôm qua tựa hồ là có chuyện như vậy, nàng chiếm đoạt xe ngựa của hắn, nghỉ ngơi một đêm. Mặc ngọc xe ngựa này, ban đêm lúc ngủ chỉ cần đem ở giữa tấm tre bung ra, chính là cái giường lớn. Buổi sáng đem tấm tre xoay chuyển đi lên, chính là trương nhỏ bàn trà, ba mặt là phủ lên nệm êm chỗ ngồi. Ngủ ngoài trời giã ngoại, cùng với tại kia ẩm ướt trong lều vải ngủ một đêm, còn không bằng ngủ trên xe ngựa. Trương dụng con hàng này xe ngựa kia là nhất định phải nhỏ. Tiểu cô nương điếu điếu miệng nhỏ, ta đói. Mặc ngọc trống tròn ánh mắt, ngươi trí vật phù bên trong tất cả đều là ăn. Ngụ ý là, liền ngươi như thế giàu có tiểu gia hỏa, hẳn là ngươi, đem tham ăn đều lấy ra cùng một chỗ chia sẻ. Tiểu Lâm có loại hộ ăn bản năng, nghe vậy vội vàng lắc đầu. Các ngươi buổi sáng không phải nấu cháo sao, cho ta đến chén cháo, nửa đĩa thức nhắm là đủ rồi, trí vật phù đồ ăn ở bên trong cũng sẽ không hỏng, nàng chính là thích độn đồ vật. Giữ lại chính mình chậm rãi hưởng dụng. Keo kiệt. Mặc ngọc hừ nhẹ một tiếng, vén rèm xe hướng ra phía ngoài nói mấy câu. Cũng không lâu lắm, liền có người đem nóng hổi hỗn loạn cho đưa lên xe ngựa, liên quan bốn đĩa bánh ngọt, bốn đĩa thức nhắm, còn rất phong phú. Tiểu Lâm mắt to sáng lên, lập tức cảm thấy nhân sinh viên mãn. Quay người nhảy xuống xe đi bờ sông rửa mặt, rất nhanh liền lên xe, bưng lên nàng nhỏ chén cháo bắt đầu ăn. Ta nhớ được ngươi là Thủy Linh nha. Ân, thế nào nha? Vậy ngươi vừa vì sao còn muốn đi bờ sông rửa mặt? Kiều nhị tiểu thư quái dị xem xét hắn một chút, ta vui lòng bên ngoài có sạch sẽ nước sông lau mặt, nàng làm gì muốn tiêu hao nước của mình linh, tiêu hao linh lực không cần bổ sung đắc.